Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, đệ 1377 chương lại phóng hiên viên các. Ban đầu nàng cho rằng, bọn họ sẽ linh lực khô kiệt, là bởi vì cấp chính mình phong ấn nguyên nhân. Nhưng là nếu nàng phong ấn là lão gia tử sau lại cho nàng phong ấn, kia bọn họ như thế nào sẽ như vậy? Tư Mã Lưu Hiên trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ là ở hồi tưởng ngay lúc đó sự tình, lại tựa hồ là không nghĩ đề cập. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng, mẫu thân ngươi đang mang thai sau không lâu, chúng ta liền phát hiện nàng trúng độc, chúng ta tra xét thật lâu. Ngươi Lưu Phong thúc thúc bọn họ cũng giúp đỡ cha, cũng đều không điều tra ra. Lúc ấy, bọn họ nói tốt nhất không cần ngươi, bởi vì mang thai sợ nàng thân thể không chịu nổi. Chính là nàng kiên trì muốn sinh hạ ngươi. Sau lại ở sinh nở thời điểm, bởi vì chúng độc mà khó sinh, bởi vì ngươi có hai loại linh lực, cho nên ở sinh nở thời điểm, ta liền đem linh lực rót vào đến ngươi trong cơ thể, cuối cùng mới bảo đảm ngươi thuận lợi sinh xuống dưới. Bất quá ta và ngươi mẫu thân cũng bởi vậy song song linh lực khô kiệt, không nghĩ tới mặt sau còn sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Nói như vậy, ta độc là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói, cha, cảm ơn các ngươi cho ta sinh mệnh, ngươi trong cơ thể độc là như thế nào giải? Tư Mã Lưu Hiên hỏi, lúc trước bọn họ cũng chưa điều tra ra là cái gì, nàng là như thế nào giải? Lúc ấy ta còn nhỏ, gặp được một cái kẻ thần bí, hắn đối ta trong cơ thể độc thực cảm thấy hứng thú, sau đó liền cho ta giải. Mặt sau liền không biết đi đâu vậy. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là không có đối hắn nói ra tình hình thực tế. Nàng không biết nói ra này đó, bọn họ có thể hay không tiếp thu. Chúng ta đây thật hẳn là hảo hảo cảm ơn nhân gia. Tư Mã Lưu Hiên nói, ngươi biết hắn là ai sao? Không biết, hắn nói hắn du lịch tới đó, lại là đối ta trong cơ thể độc cảm thấy hứng thú. Ta lúc ấy cũng cho nàng thứ tốt đương tạ lễ. Cha ngươi liền không cần nhớ thương cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu về sau gặp được, vẫn là muốn cảm tạ. Tư Mã Lưu Hiên nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn cư nhiên còn sẽ như vậy bẻ. Kỳ thật cũng không trách hắn bẻ, mà là chuyện này đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Vốn dĩ cho rằng nàng đời này sẽ bình bình an an đến lão, không nghĩ tới sẽ gặp được có người giải độc, làm nàng có thể tu luyện. Cha, ta đã từng nghe sư phó nói qua các ngươi ba cái cùng nhau du lịch sự tình, bất quá nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi sự tình, nói không chừng có thể phân tích ra ai đối với các ngươi động thủ đâu. Nàng đem đề tài rời đi khai. Sư phó, ngươi là nói Phong Hành Trình tên kia? Hắn cư nhiên đương ngươi sư phó? Tư Mã Lưu Hiên ôn giận, tên kia như thế nào có thể không trải qua ta cho phép liền thu ngươi đương đồ đệ? Quá đáng giận, chờ ta nhìn thấy hắn, nhất định phải hảo hảo chất vấn hắn. Sư phó đối ta thực tốt. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến hai người bọn họ cũng coi như tình địch quan hệ, cười nói, ta tưởng hắn cũng rất muốn nhìn thấy ngươi. Hảo, cha, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Sao? Hảo. Tư Mã Lưu Hiên đem sự tình trước kia nói một lần. Tư Mã U Nguyệt dựa theo hắn nói trải vuốt một chút, thật đúng là trải vuốt ra mấy cái hiểm nghi người. Bất quá nàng hiện tại còn không tính toán cho hắn nói, chỉ là yên lặng nhớ kỹ, chờ mặt sau có thời gian lại đi. Cha, cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. ta đi cho ngươi luyện chế đan dược. Tư Mã U Nguyệt cho hắn xoa xoa khóe miệng, đứng dậy nói, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Tư Mã Lưu Hiên dặn dò, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Tư Mã U Nguyệt nói xong rời đi. Bất quá nàng sau khi rời khỏi đây cũng không có đi luyện chế đan dược, mà là rời đi Nhớ Nguyệt lâu. Đi ra ngoài phía trước, nàng hỏi một chút nơi này Hiên Viên Các vị trí. Nhiều năm như vậy không đi qua, không biết nàng lúc trước đồ vật còn hữu dụng không. Nàng một mình đi Hiên Viên Các, lập tức có tiểu nhị tiến lên đây tiếp đón nàng. Tiểu thư, xin hỏi chúng ta có thể vì ngươi làm điểm cái gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra lúc trước quân thương cấp chính mình lệnh bài, nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy, có thể chứ? Tiểu nhị nhìn đến cái kia lệnh bài, thần sắc lập tức từ khách khí trở nên cung kính, chiều nàng hơi hơi hành lễ, nói, trưởng quầy ở trên lầu, xin theo ta tới. Cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt đem lệnh bài thu hồi tới, đi theo hắn lên lầu. Tiểu nhị mang theo nàng đi vào trên lầu tận cùng bên trong căn nhà kia, gõ gõ môn, được đến đáp ứng sau đẩy cửa đi vào, nói, trưởng quầy, U Nguyệt tiểu thư tới. Trưởng quầy cọ một chút từ vị trí thượng đứng lên, nhìn đến mặt sau tiến vào Tư Mã U Nguyệt, chạy nhanh đi vào phía trước, hành lễ nói, quân thạch gặp qua U Nguyệt tiểu thư. Ân, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, bọn họ lập tức sẽ biết chính mình thân phận. U Nguyệt tiểu thư khôi phục nữ nhi thân thời điểm, chúng ta cũng đã được đến tin tức, biết tiểu thư thân phận, quân thạch nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy không tìm bọn họ, bọn họ còn nhớ rõ chính mình thân phận. Ta lần này tới là có một số việc tưởng làm ơn các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thư mời nói. Ta biết Hiên Viên Các có bán tin tức, đúng không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này đúng vậy, tiểu thư muốn biết cái gì tin tức sao? Quân Thạch hỏi. Tư Mã U Nguyệt đi vào cái bàn trước, cầm lấy trên bàn bút, nhanh chóng viết mấy cái tên. Quân trưởng quầy, ta muốn cho ngươi giúp ta tra tra này vài người sự tình. Trọng điểm ở 50 nhiều năm trước, ta tưởng các ngươi hẳn là biết hướng phương diện kia tra đi. Quân Thạch nhìn mặt trên tên, nói, những người này đều là nội vây thế lực lớn tiểu thư hoặc là môn phái đắc ý đệ tử. Tiểu thư vì cái gì muốn tra bọn họ sự tình? 50 nhiều năm trước, ta mẫu thân mang thai thời điểm, phát hiện chính mình trúng độc. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tưởng mời các ngươi giúp chúng ta tra một tra 50 nhiều năm trước, những người này đều đang làm cái gì, đều tiếp xúc quá người nào. Ta muốn các nàng hết thảy tin tức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đến nỗi thù lao, ta sẽ dựa theo các ngươi ngày thường thu phí cấp thù lao liền không cần. Quân Thạch nói, có tin tức, chúng ta sẽ lập tức thông chi tiểu thư. Chuyện này nhưng không dễ làm, dù sao cũng là 50 nhiều năm trước sự tình, hơn nữa các nàng thân phận cũng không bình thường, các ngươi muốn tra cũng sẽ tiêu phí không ít tinh lực. Tư Mã U Nguyệt nói, mặt trên phân phó qua, mặc kệ tiểu thư có cái gì yêu cầu, chúng ta đều nhất định phải thỏa mãn. Quân Thạch rất là cung kính nói, tuy rằng hắn không biết vì cái gì mặt trên muốn như thế phân phó, nhưng là bọn họ phía dưới người chỉ có chấp hành quyền lợi, phải không? Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói, bọn họ như vậy khẳng định là bởi vì quân thương phân phó, mà quân thương đối nàng tốt như vậy cũng là vì Phượng Như Yên. Nghĩ đến Phượng Như Yên, nàng mới nhớ tới nàng đến ước định thời gian cũng không có tới tìm chính mình cho nàng kiểm tra. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, không biết chính mình liên hệ nàng có thể hay không liên hệ được với. Vậy các ngươi nếu có tin tức liền cho ta đưa tới. Các ngươi hẳn là biết ta hành tung, nếu không biết vậy đi tìm Nhớ Nguyệt lâu. Tốt, một có tin tức chúng ta lập tức phái người cho ngươi đưa qua đi. Hảo, chú ý đừng cho các nàng đã nhận ra. Tư Mã U Nguyệt giao lại riêng công đạo một câu mới rời đi hiên viên các. Hết chương.